Mô Phật. Và đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upandita, được thuyết giảng vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2013 tại Bantidharma Center. Trong những ngày trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã giải thích như thế nào để mình làm cho đời sống của mình được thanh cao và để cho đời sống của mình không có bị chê trách. Ngài đã đề cập tới bốn cái yếu tố. Nếu mà Ngài đi vào chi tiết về bốn cái yếu tố này thì có lẽ một tháng mình cũng không có đầy đủ để mà Ngài đi vào chi tiết. Thì đối với thiền sinh mà có khả năng để mà suy niệm thì họ sẽ hiểu những cái điểm này, những cái điểm mà Ngài đã giải thích. Hiện nay thì chúng ta đang hành thiền, và khi với có cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định trở nên tốt đẹp thì những cái phiền não tư tưởng nó sẽ bị yếu dần. Và trong từng giây phút chúng ta vun bồi cái sự định tâm thì tới một giai đoạn nào chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sức mạnh kỳ diệu của tâm lực. Và khi đó chúng ta sẽ có kinh nghiệm được một cái vị tốt đẹp mà chúng ta chưa bao giờ có kinh nghiệm trước đây. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự an vui mà chúng ta chưa có hề biết qua. Khi đó thì hỷ và lạc sẽ sanh khởi trong tâm của thiền sinh. Thì hôm nay Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn nói về cái đề tài làm sao để mà tuệ giác có thể sanh khởi. Chỉ có khi cái tâm nó được trong sạch, cái tâm được thanh lọc, cái tâm không bị chê trách, cái tâm nó là một cái tâm thiện, thì khi đó tuệ giác mới có thể sanh khởi. Lẽ dĩ nhiên là có những cái tuệ giác mà mình có thể hiểu biết được qua cái sự đọc đọc kinh sách, tiếng Pali gọi là Sutta Nyanana, hoặc là cái sự hiểu biết qua cái sự suy tư, suy nghĩ. Thì đó gọi là Chanta Miyanyana. Nhưng mà hôm nay những cái đề tài Ngài muốn nói là cái sự hiểu biết qua cái sự hành thiền Bhavana Miyanyana. Và cái sự hiểu biết nó sanh khởi khi chúng ta hành thiền. Và cái sự hiểu biết này thì biết được sự thật của đề mục như thế nào, biết rõ danh và sắc như thế nào. Trong thiền định, tức là thiền chỉ, thì khi mình hành thiền định thì chúng ta cũng đang tạo một cái thiện nghiệp. Nhưng mà những cái trạng thái tâm trong thiền định thì nó không có biết sự thật của đề mục như thế nào. Và trạng thái trong thiền định thì chỉ biết đề mục qua cái khái niệm mà thôi. Cho nên trong thiền định thì chúng ta không có biết được vô thường là như thế nào, khổ và vô ngã như thế nào, anicca, dukkha và anatta. Ba cái điểm này chúng ta sẽ không biết được qua cái thiền định. Cho nên cái tuệ giác qua thiền định thì nó không được gọi là cái tuệ giác đặc biệt. Cái tuệ giác vun bồi qua thiền minh sát thì cho chúng ta thấy được sự thật như nó là. Và khi mà ba cái yếu tố của cái nhóm định, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định trở nên mạnh mẽ thì sẽ giúp chúng ta có được cái sự hiểu biết rõ ràng về cái được đề mục. Thì cái sự hiểu biết này thì được gọi là một cái tuệ giác đặc biệt. Trong kinh sách thì có một cái loại hiểu biết, một cái tuệ giác gọi là Abhinnya. Nếu mà chúng ta hành thiền theo cái phương pháp của thiền tứ niệm xứ, chúng ta sẽ thấy được đề mục một cách rõ ràng như nó là. Và cái sự hiểu biết của chúng ta sẽ trở nên vun bồi trong từng giai đoạn một. Thì cái sự hiểu biết đặc biệt này thì được gọi là Abhinnya. Abhi có nghĩa là mặt giáp mặt, còn nha nghĩa là biết. Cái sự hiểu biết chúng ta vun bồi qua thiền minh sát là cái sự hiểu biết mà trực tiếp trên các cái đặc tính riêng biệt của đề mục Sapawa, thì nó trực tiếp trên những cái đặc tính gì, thì đó là cái câu hỏi. Thì nó trực tiếp ghi nhận các cái đặc tính của danh và sắc khi mà danh và sắc sanh khởi trong chính bản thân chúng ta. Có nghĩa là trong giây phút mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân, thì tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu cửa giác quan thì được gọi là Naya, tức là cái pháp mà chúng ta cần phải biết tới. Đây là những sự vật nó sanh khởi trong những cái thời gian riêng biệt. Cái sự hiểu biết đặc biệt nó sanh khởi khi mà chúng ta tạo cái tâm mặt giáp mặt với đề mục ngay trong giây phút mà đề mục sanh khởi, với cái sự tinh tấn để mà ghi nhận và hướng tâm đúng đắn, cái tâm nó sẽ tập trung trên cái đề mục. Khi đó thì cái tâm nó sẽ mặt giáp mặt với đề mục. Khi mà tâm giáp mặt với đề mục một cách rõ ràng chính xác thì chúng ta sẽ hiểu đề mục một cách biện biệt. Chúng ta sẽ hiểu đây là danh, đây là sắc. Cái sự hiểu biết thì nó rõ ràng và biện biệt, cho nên cái tuệ giác đặc biệt như vậy thì gọi là Abhinnya. Đây là cái tuệ giác mà chúng ta muốn đạt được qua cái thiền minh sát. Thì cái tuệ giác này sanh khởi như thế nào? Đó là cái câu hỏi. Thì cái tuệ giác nó sanh khởi khi mà chúng ta thấy được những cái đặc tính riêng biệt của đề mục như thế nào ở danh và sắc. Thì sắc tức là hiện tượng vật chất, nó có cái đặc tính là nó tan vỡ, nó thay đổi liên tục. Sắc thì nó không có cái sự hay biết gì cả. Còn danh tức là tâm thì có cái sự hay biết, hay biết những cái gì đang sanh khởi, hay biết cái đề mục đang sanh khởi. Sắc thì có nhiều loại, thì cái thành phần chính yếu là bốn tứ đại trong thân của chúng ta. Thì những yếu tố qua tứ đại, chẳng hạn như cái sự căng, cứng, nặng, nhẹ, thì nó là tứ đại khởi đầu từ đất, nước, gió, lửa trong thân của chúng ta. Thì những cái đặc tính này nó rõ rệt nhất trong thân của chúng ta. Có những cái đặc tính khác trong thân của chúng ta, chẳng hạn như con mắt, lỗ tai, mũi, da, vân vân. Nhưng mà những cái vật chất này nó không có rõ rệt bằng những cái đặc tính của tứ đại. Trong thiền minh sát thì chúng ta cần phải quán sát sự vật nào nổi bật nhất, thì đó là một tứ đại trong thân của chúng ta. Khi mà chúng ta quán sát về thân thì tứ đại là rõ ràng nhất. Đối với danh tức là tâm, thì những cái thức chẳng hạn như là nhãn thức, nhĩ thức, vân vân, và sau đó những cái loại suy nghĩ, tính toán, tưởng tượng, vân vân, thì những cái trạng thái tâm như vậy nó là thuộc về danh. Các hiện tượng vật chất và tâm đều có những cái đặc tính riêng biệt của chúng, thì cho nên được gọi là Lakkhana, cái đặc tính riêng của đề mục. Chúng ta ghi nhận những cái đặc tính riêng biệt này như thế nào? Chúng ta ghi nhận ngay cái giây phút mà đề mục nó sanh khởi, ngay cái giây phút mà chúng ta nghe, thấy, ngửi, nếm, ngay giây phút mà chúng ta ghi nhận phòng, xẹp, cúi xuống, duỗi tay, dở, bước, đạp, vân vân. Ngay giây phút mà đề mục nó sanh khởi, chúng ta ghi nhận là chúng ta sẽ thấy được những cái đặc tính riêng biệt của đề mục. Khi mà đề mục sanh khởi, chúng ta quán sát đề mục như nó là, và chúng ta ghi nhận đề mục như đề mục là, ghi nhận hoặc là niệm cái đề mục ngay cái giây phút nó sanh khởi, mà không như cái đề mục là mà không có cái sự tính toán phân tích gì cả. Cho nên khi mà thấy sanh khởi thì chúng ta chỉ ghi nhận đơn thuần là thấy hoặc là nghe ngửi vân vân. Cái sự ghi nhận như vậy thì tạo cho cái tâm nó mặt giác mặt với những cái gì mà cần phải biết trong giây phút đó. Cái sự hiểu biết đặc biệt này, cái tuệ giác đặc biệt này thì nó vun bồi trong từng giai đoạn. Trước tiên chúng ta sẽ nhận thức được danh và sắc, thân và tâm như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ thấy được cái sự liên hệ nhân quả giữa danh và sắc như thế nào. Và tiếp tới chúng ta sẽ thấy là đề mục khi mà nó sanh bởi một cái nguyên nhân nào đó, nó sẽ diệt một cách nhanh chóng. Chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh diệt nhanh chóng của đề mục. Và thấy được sanh diệt, chúng ta hiểu được vô thường. Và vô thường thì nó khổ. Và khi mà chúng ta không kiểm soát được đề mục, không, nó không có ngã ở đó. Vô thường, khổ và vô ngã. Thì từ cái giai đoạn này, những cái tuệ giác của thiền minh sát sẽ tiếp tục vun bồi trong từng giai đoạn. Cho nên đây được gọi là những cái tuệ giác đặc biệt, Abhinnya. Khi mà chúng ta quán sát tất cả những cái gì qua sáu cửa giác quan thì chúng ta thấy là có sáu căn, sáu trần, sáu thức. Và sau đó quán sát những cái gì đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, danh và sắc đang sanh khởi, thì chúng ta sẽ biết những cái gì đang sanh khởi. Và khi đó chúng ta có cái sự hiểu biết trong chính bản thân của mình. Và cái sự hiểu biết này nó sanh khởi trong từng giai đoạn. Hiện bây giờ thì chúng ta đang hành thiền với từng cái sự ghi nhận. Và chúng ta đang ghi nhận những cái gì đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, ghi nhận những cái gì mà chúng ta cần phải biết tới. Nhờ được ghi nhận mà cái đề mục nó được biết tới. Cái tiếng Pali Phạn ngữ Abhinyata, thì Abhi nghĩa là đặc biệt, còn Nyata nghĩa là cái sự hiểu biết qua cái sự nhận thức. Chúng ta nhận thức được danh là một chuyện, sắc là một chuyện, nhân là một chuyện, quả là một chuyện. Và chúng ta phân tích được rõ ràng qua cái sự hiểu biết của mình. Cho nên Abhinyata nghĩa là sự hiểu biết một cách đặc biệt về những cái đề mục mà cần phải biết tới. Khi mà nói cái danh từ Abhinyata thì Abhi nghĩa là đặc biệt. Thì cái sự đặc biệt gì? Cái sự hiểu biết đặc biệt gì? Đặc biệt này nghĩa là đặc biệt gì? Tức là cái câu hỏi là đặc biệt gì? Khi mà chúng ta nói một cái đề mục gì mà nó đặc biệt thì một là chúng ta nói là cái vật đó nó đặc biệt. Hai là chúng ta nói là cái phương cách để chúng ta biết cái vật đó, cái phương cách đó là một cái phương cách đặc biệt. Thì cái sự hiểu biết này nó khác với những cái sự hiểu biết khác như thế nào? Cái sự hiểu biết giữa cái này và sự hiểu biết khác thì nó cái sự khác biệt như thế nào? Thì nếu mà chúng ta so sánh cái sự hiểu biết qua cái việc hành thiền và so sánh với cái sự hiểu biết qua đọc kinh sách hoặc là nghe từ các vị thầy vân vân, hoặc là chúng ta so sánh với cái sự hiểu biết qua thiền định, thì thiền định chúng ta cũng có vun bồi được cái tuệ giác, nhưng mà cái tuệ giác qua thiền định thì nó không có đặc biệt bằng cái tự giác qua thiền minh sát. Cho nên có nghĩa là khi chúng ta thấy đề mục ở danh và sắc một cách rõ ràng, một cách biện biệt qua thiền minh sát, thì cái hiểu biết qua thiền minh sát nó đặc biệt so sánh với cái sự hiểu biết qua đọc kinh sách hoặc là suy niệm hoặc là cái sự hiểu biết qua thiền định. Những ngày trước Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã đề cập tới những cái sự hiểu biết chúng ta đạt được qua cái sự đọc kinh sách, suy niệm hoặc là sự hiểu biết đạt được qua cái thiền định, thì những cái loại hiểu biết này nó không có tạo cho chúng ta có cái sự hiểu biết về sáu căn, sáu trần, sáu thức như thế nào. Những cái loại hiểu biết này nó chỉ có tạo chúng ta cái sự hiểu biết về cái khái niệm mà thôi. Chẳng hạn như chúng ta có thể biết là có bao nhiêu thành phần vật chất trong thân, hoặc là về đất đại thì nó cứng, mềm, chúng ta chỉ biết qua khái niệm mà thôi. Nhưng mà cái khái niệm về cái đề mục thì nó không phải là cái sự thật của cái đề mục. Chúng ta chỉ biết hình dáng hoặc là địa thế của cái đề mục. Biết được khái niệm thì không phải là biết cái sự thật của đề mục. Khi chúng ta quán sát qua cái sự hành thiền, chúng ta tạo cái sự tinh tấn, chú tâm vào cái đề mục đang sanh khởi với cái sự hướng tâm đúng đắn, thì khi đó cái nhóm định, cái sự định tâm trở nên tốt đẹp, và những cái yếu tố chẳng hạn như chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định trở nên vun bồi một cách tốt đẹp, thì hiểu cái sự hiểu biết sẽ sanh khởi, và khi đó chúng ta biết cái sự thật tối hậu của cái đề mục. Thì đây là cái chân đế Paramattha mà chúng ta cần phải thấy được qua cái sự hành thiền. Với cái chân đế thì chúng ta biết được đề mục một cách đúng đắn, một cách chính xác trong giây phút nào nó sanh khởi. Cho nên ba cái loại hiểu biết kia thì nó có cái giá trị thấp kém hơn là cái sự hiểu biết chúng ta vun bồi được qua cái thiền minh sát. Và cái sự hiểu biết qua thiền minh sát thì nó có giá trị cao, bởi vì chúng ta thấy được cái sự thật tối hậu đang sanh khởi trong thân của chúng ta nhờ cái sự ghi nhận, nhờ cái sự quán sát. Tuy nhiên, cái sự hiểu biết qua đọc kinh sách hoặc là từ một vị thầy, chẳng hạn như cái sự hiểu biết về nghiệp, thì đó là một cái sự hiểu biết tốt lành. Nó là một cái sự hiểu biết đúng đắn qua cái đọc kinh sách hay là qua cái sự nghe từ một vị thầy. Thì cho nên đó là một cái sự hiểu biết đúng đắn mà còn được gọi là một trong những cái chánh tư duy. Tức là chánh tư duy nó có nhiều loại, thì đây là một cái sự hiểu biết mà thuộc trong cái phần chánh tư duy qua cái phương diện lý thuyết. Nếu mà một người biết sự vật một cách đúng đắn qua lý thuyết thì cái sự hiểu biết đó nó cũng là tốt đẹp. Thì ví dụ như khi mà chúng ta hiểu được nhân và quả, thì nó là qua cái sự đọc kinh sách chúng ta biết được nhân và quả như thế nào, và nhờ cái sự hiểu biết đó chúng ta có cái niềm tin về nhân và quả. Cho nên cái sự hiểu biết đó nó là thuộc một trong những cái chánh tư duy, một trong những cái loại chánh tư duy. Khi mà cái sự hiểu biết sanh khởi thì khi đó chúng ta không có sự hoài nghi, và chúng ta không có những cái suy nghĩ sai lầm. Những cái sự suy nghĩ sai lầm thì sẽ bị diệt trừ. Tà tư duy và chánh tư duy thì nó không có cùng sanh khởi trong một lúc được. Chánh tư duy cũng như là một cái ánh sáng mà khi nó sanh khởi nó sẽ diệt trừ cái bóng tối, tức là cái tà tư duy. Thì có sáu loại chánh tư duy. Cái chánh tư duy đầu tiên tiếng Pali gọi là Kama Sakata Samadhi, tức là tư duy về nghiệp. Tức là chúng ta biết là nghiệp, tất cả những cái gì chúng ta tạo ra thì đó là cái sở hữu của chúng ta. Chúng ta phải mang cái quả. Tất cả những cái gì chúng ta tạo, chúng ta sẽ mang theo cái quả, tốt hay xấu. Cái tư duy thứ hai là tư duy về thiền định, Jhana Samadhi. Thì đây là nói về thiền định. Cái tư duy thứ ba là Vipassana Samadhi. Một người mà đang đi trên cái con đường của thiền minh xá, như là chúng ta đang hành thiền ở đây, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng danh và sắc, thấy cái liên hệ nhân quả, hiểu được vô thường khổ và vô ngã. Thì cho nên ở đây cái chánh tư duy nó thuộc về của thiền minh xá. Cái loại tư duy thứ tư là tư duy về đạo, Magga Samadhi Dhiti, tức là tư duy về đạo. Khi mà thiền minh xá trở nên trưởng thành, thì khi đó chúng ta thực chứng được đạo, con đường đạo, và trong giây phút đó thì chúng ta có cái sự tư duy về đạo, Magga Samadhi Dhiti. Và cái tư duy thứ năm là Phala Samadhi Dhiti, tức là cái sự tư duy về quả. Đây là cái giây phút mà chúng ta đạt được cái giai đoạn quả, đạo và quả. Và cái tư duy thứ sáu là tư duy về cái tuệ xét lại. Thì trong giây phút đó thì chúng ta có một cái sự suy xét về những cái tuệ giác chúng ta đã đạt được. Thì cái tiếng Pali gọi là Pacho Wakama Samadhi Chi. Khi đó thì chúng ta sẽ suy niệm về những cái kinh nghiệm mình có được khi mình đạt được đạo và quả. Thì chúng ta sẽ suy niệm về những cái kinh nghiệm đó. Trong sáu cái loại tư duy này, thì cái loại tư duy đầu tiên Kama Sakata Samadhi Chi, tức là tư duy về nghiệp, nó rất là quan trọng. Nó là một cái nền tảng mà tạo cho những cái sự hiểu biết khác có thể sanh khởi. Thì cái sự hiểu biết về nghiệp nó cũng giống như là một cái con đường đại lộ, mà từ cái con đường này thì nó chia ra làm ba chi nhánh, ba cái lộ, ba cái con đường. Thì cái chi nhánh đầu tiên là con đường của cái việc thiện bình thường. Tức là trên cái con đường này thì chúng sanh sẽ làm những cái việc thiện như là bố thí, trì giới. Và họ làm những cái việc thiện với cái sự hiểu biết là nếu mà làm những cái việc tốt thì họ sẽ gặt hái những cái điều tốt lành. Nếu mà làm những cái điều xấu, họ sẽ gặt hái những cái điều không có tốt lành. Thì cũng như ví dụ là khi chúng ta ăn thức ăn, chúng ta biết là khi ăn thức ăn mà có chất dinh dưỡng tốt đẹp thì chúng ta sẽ có cái sức khỏe tốt. Và chúng ta hiểu và tin tưởng là khi mà tìm và ăn những thức ăn mà nó có chất dinh dưỡng thì nó sẽ tạo cho chúng ta có những cái sức khỏe tốt. Với cái sự hiểu biết và niềm tin này thì chúng ta không cần có mong cầu gì. Chúng ta không cần có mong cầu là chúng ta sẽ có sức khỏe tốt. Chúng ta chỉ biết là cần phải ăn thức ăn có chất dinh dưỡng, và chúng ta có niềm tin như vậy. Thì cũng như vậy, khi hành thiền trong đời sống, khi mà chúng ta làm những cái thiện nghiệp thì chúng ta hiểu là với cái thiện nghiệp, những cái việc làm của chúng ta sẽ có những cái kết quả tốt. Và hiểu như vậy, chúng ta sẽ có niềm tin và để mà tạo những cái thiện nghiệp. Không có một đấng tạo hóa nào sẽ đưa những cái kết quả tốt đến chúng ta khi mà chúng ta làm những cái thiện nghiệp. Đó chỉ là thiện nghiệp tạo là cái nhân, và những cái kết quả tốt là quả. Không có thượng đế nào tạo ra cả. Cái điểm đó chúng ta sẽ thấy và hiểu biết một cách tự nhiên. Và chúng ta cũng hiểu qua cái sự hiểu biết của nghiệp là nếu mà chúng ta phạm giới, chúng ta làm những cái việc bất thiện, chẳng hạn như giết hại, trộm cắp, nói dối, tà hạnh vân vân, thì chúng ta sẽ gặt hái những cái kết quả xấu xa. Cũng như là khi chúng ta ăn thức ăn mà chúng ta biết nếu mình ăn những cái thức ăn nào mà không có tốt đẹp thì chúng ta cũng có thể là sẽ thác đi bởi vì những cái thức ăn đó. Chẳng hạn như chúng ta ăn thức ăn mà có chất độc thì chúng ta có thể là chết đi, có thể thác đi. Cho nên biết như vậy, chúng ta cố gắng tránh xa những cái thức ăn mà nó không có tốt đẹp. Cũng như vậy, trong cuộc sống thì chúng ta sẽ biết là những cái việc làm bất thiện thì nó sẽ đem những cái kết quả xấu xa, cho nên chúng ta tránh xa những cái việc làm bất thiện. Với cái sự hiểu biết đúng đắn về nghiệp thì nó là một cái đại lộ mà nó chia ra làm ba ngã. Thì ngã đầu tiên là những cái việc thiện nghiệp mà bình thường như là bố thí, trì giới. Cái ngã thứ hai, cái con đường thứ hai là cái con đường của thiền định. Và cái con đường thứ ba là cái con đường để giải thoát trong cái vòng luân hồi. Thì đó là cái con đường của thiền minh sát mà chúng ta đang đi. Bởi vì chúng ta không có đi trên cái con đường của thiền định, cho nên chúng ta không cần phải vun bồi cái tư duy về thiền định. Nhưng mà đối với thiền minh sát, khi mà hành thiền thiền minh sát thì chúng ta sẽ đạt được những cái tầng, những cái sự định tâm qua thiền minh sát, mà nó cũng bao hàm cái sự định tâm qua thiền định. Chúng ta sẽ biết qua thiền minh sát là những cái hiện tượng ở danh và sắc, sanh và diệt như thế nào, và đề mục nào mà sanh và diệt một cách nhanh chóng thì đó là vô thường. Và sau đó chúng ta hiểu được khổ và vô ngã. Đây là cái sự hiểu biết đúng đắn qua cái sự hành thiền. Và cái sự hiểu biết này thì đặt trên cái những cái gì? Cái sự hiểu biết này là biết danh và sắc, biết nhân và quả, và biết là tuệ giác sẽ sanh khởi trong từng giai đoạn. Khi mà chúng ta tiếp tục hành thiền, chúng ta sẽ biết là, và chúng ta sẽ thấy là tuệ giác sẽ tiếp tục sanh khởi trong từng giai đoạn. Thì tất cả những cái điểm này được gọi là Vipassana Samadhi, tức là cái chánh tư duy về thiền minh sát. Nếu mà chúng ta không có cái sự hiểu biết đúng đắn về nghiệp thì cái con đường của thiền minh sát nó không có được ngay thẳng. Nếu mà không có cái nền tảng là cái sự hiểu biết của nghiệp thì chúng ta không có tạo được cái con đường của thiền minh sát. Chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết căn bản này, cái sự hiểu biết về nghiệp, đó là cái căn bản. Và với cái niềm tin trên cái pháp hành, và sau đó cái sự mong muốn để có được những cái kết quả tốt, một người sẽ cố gắng vun bồi cái sự tinh tấn trong cái việc hành thiền của mình. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là thiền sinh sẽ nỗ lực tinh tấn trong cái sự hành thiền của mình và cố gắng hành thiền theo như sự chỉ dẫn. Ngày mai Ngài sẽ nói thêm về cái đề tài này và nói về bằng cách nào, nguyên nhân như thế nào để tạo cho những cái tuệ giác sanh khởi trong chúng ta. Cả ngày ngừng ở đây. Thưa quý vị, ngày hôm qua Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe ý nghĩa chính của cái chữ thiện pháp, cái phần là Sintala, và cái chữ này có nghĩa là diệt trừ những cái ác pháp, những cái pháp mà đã gây hợp. Và các thiện pháp này là những cái tâm, và Ngài đã dạy cho chúng ta nghe những cái phương cách mà để diệt trừ các cái thiện pháp này. Thiện pháp gồm có ba: bố thí, chỉ giới và tham thiền. Và Ngài đã dạy cho chúng ta nghe những cái ý nghĩa chính về những cái việc làm thiện qua cái sự bố thí